Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, Nhân Tiên Đại Chiến. Thứ nhất đốt, thi tổ đột nhiên nhận được một cái mời. Nhân tộc nhân tiên cảnh cường giả mời. Đối phương mời hắn ra gặp một lần. Hơn nữa còn có ma tộc Huyễn Ma Vương cùng thi tộc tướng thần. Ha ha, liền đi gặp vừa thấy đi. Tiểu cửu, chuẩn bị đánh nhau rồi. Thi tổ khẽ cười một tiếng sau đó hướng về phía ở một bên ngủ gà ngủ gật dạ cửu nói ra. Ân, phải làm cơm sao? Dạ cửu xoa xoa mông lung kia cặp mắt. Mơ hồ không rõ mà hỏi. Là đánh nhau không phải cơm khô. Thi tổ sạm mặt lại nhìn đến vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại dạ cửu. Nha, nguyên lai không phải dọn cơm a. Dạ cửu nghe rõ sau đó nhất thời một bộ mặt mày ủ rột. Đi tìm Giang Thành nha. Có thật không? Dạ cửu nhất thời lại tới tinh thần. Một đôi mắt không ngừng tản ra nhao nhao muốn thử quang mang. Quả đấm nhỏ không ngừng chặt lại lỏng. Chặt lại lỏng, thật lâu không có đánh hắn rồi. Lần này nhất định phải đem khoảng thời gian này bù lại. Tại phía xa thi vực tướng thần tâm lý đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Cảm giác kỳ quái. Tướng thần lẩm bẩm một tiếng lập tức bắn tung tóe lên trời. Hướng về nhân tộc cường giả nói vị trí bay đi. Đám mây bên trên. Lão đầu, người gọi ta qua đây có chuyện gì không? Tướng thần đi đến ước hẹn địa điểm lành lạnh nhìn đến nhân tộc cường giả hỏi. Ha ha, nguyên lai ngươi không chỉ hẹn ta a. Tại tướng thần lên tiếng sau đó, Huyễn Ma Vương hồn thân quấn vòng quanh ma khí xuất hiện ở nơi này. Cười ha hả nói, không gấp, còn chưa tới đủ đâu. Nhân tộc cường giả nhàn nhạt lên tiếng, còn có người khác, tướng thần cùng Huyễn Ma Vương đồng thì nhướng mày một cái. Có thể cùng bọn hắn coi như nhau cũng chỉ có nhân tiên cảnh giới. Chẳng lẽ là... Đều đến a, quá sớm, ngay tại lúc này, thi tổ âm thanh vang dội. Tiếp tục thi tổ cùng dạ cửu một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh xuất hiện tại trước mắt ba người. Tại hai người sau khi xuất hiện, huyễn thần giới ba người đồng tử chợt co rút. Tầm mắt không ngừng tại trên người hai người quanh quẩn. Cứ nhiên là hai người tiên cường giả. Đây, ba người một bộ biểu tình khiếp sợ. Tại bọn hắn cho rằng... Dị giới xâm nhập giả bên trong cũng chỉ có một, chính là lần trước tỏa ra hơi thở một cái kia, nghĩ không ra cư nhiên là hai cái. Tại ba người quan sát thi tổ cùng dạ cửu thời điểm, bọn hắn cũng tại đánh giá đối phương. Tiểu Giang Thành, ngươi trưởng thành a, dạ cửu bỗng nhiên hướng về phía tướng thần nói ra, giọng điệu tràn đầy kinh ngạc, mặc dù đối phương hiện tại biến thành thanh niên bộ dáng. Nhưng vẫn là có thể thấy được khi còn bé hình dáng. Tướng thần nhướng mày một cái lạnh lạnh nói ra ta gọi là tướng thần. Ô kìa, một dạng a, dạ cửu dửng dưng khoát tay một cái. Không có hảo ý nhìn chằm chằm đối phương. Trưởng thành đánh lên cảm giác có thể hay không tốt một chút đâu. Tướng thần cũng là chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt lóe lên một tia tham lam. Đây là một con rồng a. Long huyết chính là vật đại bổ a. Hai người không có hảo ý lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi chính là lần trước tỏa ra hơi thở dị giới nhân tiên đi. Huyễn Ma Vương nửa hí mắt thấy thi tổ. Trong giọng nói tràn đầy chán ghét. Chính là cái này dị giới nhân tiên tỏa ra khí tức khiêu khích hắn. Chờ chút sẽ để cho đối phương vì hành vi của mình trả giá thật lớn. Dạ Khôi hơi sững sờ. Mình thật giống như lần đầu tiên cùng đối phương gặp mặt đi. Tại sao thật giống rất ghét bộ dáng của hắn? Lẽ nào đối phương biết chính mình coi trọng rồi thể chất của hắn chuẩn bị cắn nuốt hết? Nhân tộc cường giả kinh ngạc nhìn bốn người. Làm sao cảm giác bầu không khí là lạ? Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Nhân tộc cường giả ho khan hai tiếng trịnh trọng nói ra mấy vị. Lão Phu hôm nay đem các ngươi kêu đến là muốn cùng mọi người bàn hiện tại huyễn thần giới sự tình. Hiện tại huyễn thần giới cơ hồ đã bị các ngươi chiếm cứ. Lão Phu muốn biết các hạ ý nghĩ. Nhân tộc cường giả gắt gao nhìn đến thi tổ nói ra các hạ là. Không nhất định phải xâm chiếm huyễn thần giới. Không phải rất rõ ràng sao. Thi Tổ nhìn về phía đối phương nhàn nhạt mở miệng. Vậy các hạ liền muốn chuẩn bị kỹ càng kế tiếp nhân tiên chiến. Nhân tộc lão giả ánh mắt lạnh lẽo, uy hiếp nói ra, đã sớm chuẩn bị xong. Thi Tổ nhếch miệng cười một tiếng đưa ánh mắt lần nữa chuyển qua Huyễn Ma Vương trên thân. Bầu không khí trong nháy mắt thay đổi dương cung bạt kiếm. Đại ca, có thể động thủ sao? Dạ Cửu không kịp đợi mở miệng hỏi. Mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn. Động thủ đi, chẳng muốn nói nhảm. Thi Tổ âm thanh sau khi rơi xuống cặp mắt bắn ra hai bó ô quang chạy thẳng tới Huyễn Ma Vương. Đối phương bên cạnh quấn quanh ma khí trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán. Giả trang cái gì thần bí? Thi Tổ khinh thường mở miệng. Tìm chết, Huyễn Ma Vương trên thân bùng nổ ra che khuất bầu trời ma khí. Một cái từ ma khí hình thành ma ảnh tại phía sau hắn dương nanh múa vuốt gầm thét. Ong ong, Thi Tổ trọng đồng chợt bộc phát ra một hồi quang mang. Tiếp tục vài thanh khủng lồ hoàng kim chiến kích xuất hiện tại đỉnh đầu cùng ma ảnh cách xa rằng co. Phanh, tại hai người lẳng lặng rằng có thời điểm. Một bên khác Dạ Cửu thân ảnh nho nhỏ xuất hiện tại tướng thần bên cạnh. Vung lên nắm đấm trực tiếp đánh vào đối phương trên mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép, tướng thần bị đánh bay ra ngoài. Phẫn nộ nhìn chằm chằm Dạ Cửu. Ô kìa, cảm giác thật so sánh khi còn bé hảo. Dạ Cửu tung tăng nhìn đối phương, hưng phấn vô cùng, tướng thần âm u nhìn đến nàng, vừa mới một quyền kia kỳ thực mình hoàn toàn có thể tránh thoát. Nhưng mà thân thể chính là bỗng nhiên không bị khống chế. Nhất định là một chính mình khác giờ trò quỷ. Đáng ghét, nếu như đối phương một mực làm quấy nhiễu lời của mình, căn bản là vô pháp đánh. Dù sao đối phương chính là một đầu nhân tiên cảnh giới kim long. Thần thú khủng bố không phải là đùa giỡn. Đang suy nghĩ gì đấy? Dạ Cửu đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn xít lại gần cười híp mắt hỏi. Ây, tiểu Cửu, đã lâu không gặp. Tướng thần âm thanh đột nhiên thay đổi nhu hòa. Trên mặt xuất hiện nét cười đã lâu. Dạ Cửu hơi sững sờ. Vẻo, thừa dịp Dạ Cửu ngây người trong nháy mắt. Tướng thần lập tức lùi về sau hơn nữa trong miệng hung hãn nói cút đi cho ta. Ha ha, có ta ở đây ngươi đừng nghĩ đối với tiểu Cửu xuất thủ. Có đúng không? Tướng thần đứng lại lạnh giọng mở miệng. Nhìn thấy mình và mình nói chuyện tướng thần. Dạ Cửu lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình ta biết rồi. Ngươi nhân cách phân liệt. Chẳng trách cảm giác ngươi giống như biến thành người khác vậy. Tại một bên khác cùng Huyễn Ma Vương rằng co Thi Tổ đột nhiên sững sờ. Một bộ im lặng biểu tình. Tiểu Tổ Tông, ngươi sẽ không mới phát hiện đi. Bất quá ngươi người này vạch phân liệt cũng quá thất bại. Ngươi nhìn xem đại ca chia ra thật tốt. Tìm một cơ hội đi theo hắn học tập một hồi. Thi Tổ, chấm ngoặc kép, đang lúc này, Huyễn Ma Vương phát động tấn công. Khủng lồ ma ảnh nâng lên hai tay hướng về phía Thi Tổ thần tốc vỗ xuống. Bất quá mà lại bị vài thanh khủng lồ hoàng kim chiến kích đỡ. Định tại Thi Tổ trên đỉnh đầu không phải tiến tới phân nửa. Nếu gấp gáp như vậy chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Thi Tổ trọng đồng lần nữa quang mang chợt lóe. Thân ảnh xuất hiện tại đối phương sau lưng. Sát lục ma thương bị hắn nắm trong tay. Hướng về phía Huyễn Ma Vương thần tốc đâm ra. Một phiến thương ảnh rơi vào trên người đối phương. Nhưng mà Thi Tổ chân mày chính là nhíu một cái. Công kích của hắn toàn bộ xuyên thấu thân thể đối phương. Không cảm giác được một tia chạm vào cảm giác. Trọng đồng quang mang lần nữa chợt lóe. Thi Tổ để lộ ra một cái trêu đùa nụ cười. Sau đó chợt xoay người lại đâm một cái. Đâm, Huyễn Ma Vương mang theo vẻ mặt khó thể tin nhanh chóng lùi về phía sau. Cánh tay phải xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương. Không ngừng chảy máu. Ha ha, thật đúng là không khéo a. Ta chuyên môn khắc chế huyễn thuật. Thi Tổ chỉ hai mắt của mình cười híp mắt nói ra. Nói xong lần nữa tấn công về phía đối phương. Lần này hắn dùng bên trên hủy diệt chi lực. Đem không gian bốn phía quấy đến không ngừng phá toái. Dạ Cửu bên kia cũng cùng tướng thần có qua có lại chiến đấu. Tướng thần một bên cắn răng ứng phó Dạ Cửu công kích. một bên phân tâm áp chế thể nội một chính mình khác. Tại hai bên kịch liệt giao chiến thời điểm, nhân tộc cường giả ngơ ngác đứng ở chính giữa. Làm sao lại đánh nhau đây? Ta còn chuẩn bị rất nói nhiều không nói đâu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.